đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 807, thần thánh chiến bàn cổ canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, lập tức xuất quan, chấn sát lực chi ma thần, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hai, điệu thấp tu luyện, không tham dự đại thế tranh phân, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Lực chi ma thần hẳn là bàn cổ. Bàn cổ trước đó liền xác định đã truyền thế phục sinh. Hàn Tuyệt Sở trêu chọc đến bàn cổ, một mực không có sáng tạo lực chi ma thần. Đã nhiều năm như vậy, bàn cổ rốt cục muốn hiện thân sao? Hàn Tuyệt gặp hai cái tuyển hạng ban thường một dạng, cũng không do dự trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hắn xuất ra sáng tạo linh thạch cùng hồng mông giới một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn hướng hỗn độn chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm lực chi ma thần khí tức. Thật lâu, hắn rốt cục cảm nhận được một cỗ rất cường thế hỗn độn ma thần khí tức. Hỗn độn ma thần khí tức cùng bình thường sinh linh đặc biệt khác biệt, tràn ngập ngang ngược, khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Bất quá hắn không nhìn thấy lực chi ma thần tồn tại, hẳn là giấu kín tại thời không đặc thù bên trong. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, sau nửa canh giờ, hắn lần nữa mở mắt, hắn không hiểu có loại kinh dị cảm giác phảng phất thiên địch xuất hiện. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng lại rất chuẩn xác, có thể trực tiếp nói cho hắn biết ra sao nguyên nhân. Hắn còn như vậy, mặt khác hỗn độn ma thần cảm thụ hẳn là càng sâu. Ta mẹ nó là hồng mông ma thần a, làm sao cũng cảm nhận được. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hẳn là hồng mông ma thần cùng hỗn độn ma thần thật sự là chuỗi tiến hóa quan hệ. Được rồi, chuyện không liên quan đến ta. Hàn Tuyệt lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện, trong không gian lờ mờ, vàng bạc xương lớn lan tràn, hồ nước biên giới. Hàn Thác Di Thiên ngồi xuống ở đây, an tĩnh tu luyện. Bọn hắn bỗng nhiên đồng thời mở mắt, một thân khí tức đáng sợ bộc phát, diện mục đi theo trở nên dữ tợn. Quảng cáo, khó tả nộ khí từ đám bọn hắn đáy lòng phun ra, giống như núi lửa bộc phát, khí thế xông đến tóc dài vũ động, tựa như long xà loạn vũ. Hai người há mồm thở dốc nhìn hầm hầm phía trước. Thật lâu, cỗ này khó đè nén nộ khí tán đi. Di Thiên quay đầu nhìn về phía Hàn Thác hỏi, ngươi vừa rồi cảm nhận được cái gì? Hàn Thác ánh mắt lạnh lùng, nói, sát ý, một cỗ thấu xương đông lạnh hồn sát ý, đến từ linh hồn cộng minh. Di Thiên khẽ nói, không sai, đáng tiếc hai ta còn chưa đủ mạnh, ngay cả tư cách đều không có. Hắn không nói gì thêm tư cách, nhưng Hàn Thác lại nghe được hiểu. Lúc này, một đoàn ma khí xuất hiện tại phía sau hai người, hóa thành lục viên ma tổ. Lục viên ma tổ mở miệng nói, các ngươi cảm nhận được, hai người quay người, đều là gật đầu. Lục viên ma tổ nói, bàn cổ truyền thế, đã từng ma thần chi chiến sắp lần nữa nhấc lên. Hàn Thác cau mày nói, đại đạo lượng kiếp, lục viên ma tổ nói. Cũng không phải, đại đạo lượng kiếp đến hồng mông ma thần mở ra, bàn cổ xuất hiện là muốn đem ma thần quét sạch, hắn muốn nhờ hỗn độn ma thần lực lượng làm bản thân lớn mạnh, chuẩn bị nghênh đón hồng mông ma thần giáng sinh. Nói cách khác, các ngươi chính là mục tiêu của hắn. Ta cũng thế, Hàn Thác Di Thiên nhíu mày. Lục viên ma tổ buồn bã nói, 3000 hỗn độn ma thần đều không phải là đối thủ của bàn cổ, bây giờ không đến 100 vị, bàn cổ đem đánh đâu thắng đó. Hàn Thác hỏi, đại đạo thần linh không xuất thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục viên ma tổ nói, sẽ không xuất thủ, nếu là sẽ, bàn cổ liền sẽ không như vậy kinh thiên động địa, có thể là thần linh chi thủ xuất thủ. Thần linh chi thủ là ai? Không thể nói tên, Hàn Thác Di Thiên trầm mặc. Lục viên ma tổ nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bàn cổ đi, quả nhiên là giỏi tính toán, trách không được các đại đạo thần linh không truy cứu mệnh, không truy cứu ta, nguyên lai đều là vì bàn cổ làm cục, chờ lấy bàn cổ cùng nhau đem hỗn loạn mầm tay và thu thập, thuận tiện để bàn cổ cường đại lên, đợi hồng mông ma thần xuất thế, hai vị này chính là trời sinh tử địch, nhất định phải ngươi chết ta vong. Hàn Thác cao mày nói, vô luận là bàn cổ, hay là hồng mông ma thần, vô luận người nào thắng, hỗn độn đều sẽ đối mặt trong bọn họ bên thắng, chẳng lẽ đại đạo thần linh đang chờ mong bọn hắn lưỡng bại câu thương. Bọn hắn tồn tại dạng này, coi như trọng thương, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục, các đại đạo thần linh nghĩ không ra điểm này. Lục viên ma tổ nói, nếu là điểm ấy bị chúng ta đoán được liền sẽ không có lập tức cục diện. Các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, ta muốn đi tìm mệnh, trong khoảng thời gian này không được rời đi, bàn cổ tới các ngươi có thể ngăn cản không nổi. Thoại âm rơi xuống, lục viên ma tổ tiêu tán. Di Thiên gãi đầu một cái, nói, quản hắn đây này, dù sao nghĩ biện pháp làm chết bàn cổ là được rồi, tên kia vừa thai nghén thành công, chẳng lẽ lại vừa sinh ra liền có được vô địch thiên hạ thực lực. Hàn Thác hít sâu một hơi, không có nói tiếp, tất cả hỗn độn ma thần đến đây Thái Sơ lĩnh vực. Ngay tại tu hành, Hàn Tuyệt nghe được Thái Sơ ma thần thanh âm, đoán chừng là vì bàn cổ sự tình. Hàn Tuyệt Sáng tạo ra một tôn phân thân tiến đến, hắn thì tiếp tục tu luyện. Ít nhất cũng phải bế quan 5 vạn năm. Lại nói, hắn cũng không phải thật hỗn độn ma thần, coi như bàn cổ lạm sát hỗn độn ma thần, liên quan gì đến hắn. Ngàn năm đằng sau, Thái Sơ lĩnh vực ma thần tụ tập ở trong điện. Hàn Tuyệt phân thân chú ý tới lại nhiều một chút khuôn mặt mới, cũng thiếu một chút khuôn mặt cũ. Ngô Kiếm Thần Thánh, Hồng Duyên ở hai bên người hắn hai cái vị trí, lẫn nhau cách xa nhau vạn trượng. Trong đại điện bầu không khí khẩn trương, dĩ vãng tốt nói cổ phái ma thần đều không có lên tiếng. Bàn cổ tên tuyệt đối là hỗn độn ma thần ác mộng, nhất là đối với cổ phái ma thần mà nói. Thái Sơ ma thần đau đầu cực kỳ, lúc trước còn chuẩn bị đối phó hắc ám cấm chủ, không nghĩ tới bàn cổ tại lúc này hoành không xuất thế. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình bị nhắm vào. Có một bàn tay ngay tại hướng hắn tới gần, bàn cổ vừa xuất thế, sợ cái gì? Chỉ cần không cho hắn thời gian, sớm ngày giết chết là được. Ngô Kiếm Thần Thánh bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí khinh miệt. Hắn khinh miệt là ở đây hỗn độn ma thần, hoàn toàn không có hỗn độn ma thần ngạo khí. Hắn bàn cổ cũng không phải là sinh ra chính là mạnh nhất ma thần, uy danh của hắn là giết ra tới, chúng ta đã từng có giáo huấn còn cần sợ hắn. Ngô Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói ra, hắn căn bản không đang sợ. Quảng cáo, một tên cổ phái ma thần châm chọc nói, ngươi như thế cuồng, ngươi tại sao không đi giết bàn cổ? Ngô Kiếm Thần Thánh cười, ta như giết bàn cổ, các ngươi nên như thế nào tạ ơn ta? Chấm, ngươi nếu có thể giết hắn, ta là nô bộc của ngươi, vì ngươi hiệu lực. Tốt, Ngô Kiếm Thần Thánh đứng dậy rời đi, không ma thần ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắn biến mất, Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt hỏi. Hắn đi chịu chết, ngươi không ngăn cản cản. Hàn Tuyệt truyền âm hồi đáp, ta cùng hắn không quen. Vậy hắn làm sao hai lần tới gần ngươi ngồi? Đó là hắn mong muốn đơn phương. Hàn Tuyệt một câu hai ý nghĩa. Hồng Duyên thật sâu lườm Hàn Tuyệt một chút, không nói thêm lời. Thái Sơ ma thần mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta liền chờ Ngô Kiếm Thần Thánh tình hình chiến đấu từ một chút bàn cổ đương thời tu vi. Các hỗn độn ma thần cũng không có ý kiến, dù sao bọn hắn cũng chán ghét Ngô Kiếm Thần Thánh. Đại điện lâm vào trong yên lặng, đám ma thần riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Mấy ngàn năm sau, bọn hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, tất cả đều mở to mắt. Hàn Tuyệt cũng là như thế, có hỗn độn ma thần bắt đầu đại chiến. Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, vừa thai nghén thành công bàn cổ có thể thắng được qua Ngô Kiếm Thần Thánh. Dựa theo sáo lộ, Ngô Kiếm Thần Thánh hẳn là sẽ bại, nếu không bàn cổ vừa ra đời liền chết yểu, còn chịu nổi sao? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.